Chương 177, vai hề. Kèm theo hoàng hôn gần sát, trong nham động có vẻ càng thêm đen nhánh. Nếu như từ chủ quan góc độ đến xem, như vậy hang tại nhận giới khắp nơi đều là, tùy tiện một cái đều có cái này lớn nhỏ quy mô. Nếu như từ góc độ khách quan đến xem, nơi này chính là A Phi tạm thời nghỉ ngơi nơi, nhưng nguyên bổn chính là rất nhẹ nhàng, rất yên tĩnh nghỉ ngơi chẳng ở hôm nay sợ lại nên đón một vị người xa lạ. Ta nghe nói qua ngươi, dường như giữa chúng ta không có gặp mặt cần phải đi, hơn nữa ngươi còn là địch nhân của chúng ta. A Phi lười biếng tựa ở một bên vặn vẹo nham bích, nương bên ngoài hơi yếu tia sáng, một màn kia tinh hồng che giấu tất cả, cũng hấp dẫn tất cả. Hơn nữa cũng thật thua thiệt ngươi có thể tìm tới nơi này, nhìn người tới cũng không nói gì lời nói. A Phi nói tiếp, không thể nói như vậy à, thế sự vô thường A người đến từ từ lui láo choảng. Vào mắt chính là đã bị họ rổ xỉ mà tế bào ăn mòn đại xà cả bù tổ. Nói đi, tới chỗ của ta đến cùng có cái gì sự tình, ta có thể không hy vọng cùng người như ngươi giao tiếp. A Phi rất chính khí nói rằng, chúng ta tựa hồ đang có chút lĩnh vực có thể hợp tác. Một đại xà cả bù tổ âm sâu đậm cười. Hợp tác dường như chúng ta không có cần thiết hợp tác, hiện tại tất cả kế hoạch đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại ngoại trừ cửu vĩ ở ngoài những thứ khác vi thú đều đã kinh thu thập hoàn tất, mà cửu vĩ thì là từ Long Hy Thược phụ trách bắt kết quả của nó không cần nói cũng biết. Ha ha, A Phi, tự xưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ nam nhân đại xà cả bù tổ không có ở đề tài mới vừa rồi tiếp lấy thảo luận, mà là thay đổi một loại phương thức, thậm chí là khác một loại mạch suy nghĩ lo lắng vấn đề này. Nói rõ ngươi ý đồ đến nhắc tới cái tên đó, A Phi rốt cục có hành động. Ta nói Y Đun NG với nhẫn thuật còn có một chút kỳ lạ năng lực là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đại xà cả bù tổ bắt đầu chậm rãi kể lại họ rổ xì mà truy cầu cùng mình truy cầu người muốn ủ trí hạ xả sủ kẻ. A Phi lạnh lùng hỏi, nghe đến đó, A Phi một lát liền hiểu đại xà cả bù tổ ý đồ đến. Có thể có một cái hoạt bát ủ trí hạ tộc nhân làm nghiên cứu tài liệu đó là đương nhiên không tệ, thế nhưng ta càng thêm cần những thứ đồ khác. Đại xà cả bù tổ quỷ dị cười. Vật gì vậy so với như Long Hy Thực huyết, thậm chí là cơ thể sống ngọn bản đại xà cả bù tổ nói dằn từng chữ. Nghe vậy A Phi thấy buồn cười, hắn còn tưởng rằng là vật gì đâu muốn máu của hắn ta. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, lần vì phòng ngừa thuật kia, Hy Thực cố ý làm cho mỗi cái thành viên uống hết đi hắn đặc chế tiên huyết mà ngươi nếu muốn máu của hắn. Cái này nói rõ ngươi đã kinh tiếp xúc qua máu của hắn, ngươi nên là ở họ rổ xì mà thân thấy qua đi không sai. Thế nhưng ta không cách nào đem này huyết bắc cách đi ra, cho nên ta vừa nghĩ đến ngươi ha hả, họ rồ xì mà đã từng kinh nghĩ như vậy quá đi. Mà ngươi thì là ở bước hắn dập khuôn theo ha hả, tùy ngươi nói như thế nào, một ngón kia quả thực rất cao minh, như vậy lời nói làm hại ta nguyên bản coi là tiến vào quân cờ cũng ít vài cái. Đối với cái này chiêu đại xà cả bụ tổ ký ức khắc sâu, Long Hy Thược một chiêu này điển hình chính là phòng bị cái kia nhẫn thuật. Bất quá hắn vẫn kỳ xoa nhất chiều, nếu như tại bọn họ uống bình kia đồ đặc trước, ta đã kinh vào tay thân thể của bọn họ làm sao bây giờ. Đại xà cả bù tổ âm độc cười nói. Hừ, ngươi cho rằng Hy Thược không nghĩ tới điểm ấy. A Phi lạnh rên một tiếng, trước không nói thành viên ạ cà sủ kỳ không có lần lượt trận vong, tức khiến cho ịt chỉa chết, thế nhưng ngươi cũng không khả năng dùng ế thổ chuyển sinh sống lại hắn. Bởi vì linh hồn của hắn đã bị Hy Thược cầm đi. Nghe đến đó đại xà cả bù tổ sắc mặt cứng đờ, muốn là nếu như vậy, đã không có hoàn chỉnh linh hồn, huế thổ chuyển sinh thực sự liền không thể thành công. Ngươi muốn là không tin tưởng lời nói, có thể nếm thử. Một ta rất ngạc nhiên, Long Hy Thược hắn rốt cuộc là người nào không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, đại xà cả bù tổ hỏi nội tâm tư chừa cờ đến nay nghi hoặc. Nói vậy hắn hẳn là tồn tại rất nhiều năm. Họ rồ xì mà giờ rất sớm thời điểm liền gặp qua hắn, mà vài chục năm sau đó, hắn vẫn bộ dáng kia. Ta là thực sự thật tò mò vấn đề này, không phải ngươi cần phải cân nhắc. Nếu như không có có khác sự tình, ngươi có thể chết. A Phi chậm rãi từ nham bích đứng lên, hiện tại chính là kế hoạch mấu chốt nhất tình trạng. Tuyệt độ không thể có nửa phần lệch lạc chứng kiến A Phi dự định lên đường. Đại xà cả bụ tổ biết ở không cầm ra chứng minh thực lực của chính mình, hoặc là đủ để uy hiếp hắn vật. Chính mình sợ rằng thực sự sẽ bị hiệt bị hà nở dê tờ chê tờ đang ở A Phi dự định động thủ thời điểm. Đại xà cả bụ tô đột nhiên triệu hoán ra một cái quan tài gỗ ha hả. Ngươi nghĩ rằng ta không mang theo bất luận cái gì vương bài liền dám đến tìm ngươi sao? Đại xà cả bụ tô ôn hòa con mắt từ từ trở nên lạnh như băng. Quỷ dị mắt rắn tản ra âm sâu hàn khí. ôn hòa khí chất một lát liền biến âm lành đứng lên, nhất khiến người ta cảm thấy giật mình là, một cái đại xà từ y hề phục của. Hắn phía sau chạy trốn đi ra, đang bao quát đam đam nhìn cách đó không xa A Phi. Vang một tiếng, quan tài mục đắp rớt xuống đất, lộ ra cái kia trương nhượng A Phi không gì sánh được quen thuộc gương mặt ngươi. Ngươi cao y tên Na Y, ngươi là từ nơi nào tìm được hắn? A Phi trong giọng nói hiếm có một tia ba động, bắt trước Phật nhãn trước người đủ để cải biến hắn tất cả một lời khó nói hết ra. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đại xà cả bụ tổ thần tình buông lỏng nói rằng, hắn hiện tại phi thường thỏa mãn A Phi bây giờ thần tình, tức khiến cho có mặt nạ che. Nhưng đại xà cả bụ tổ vẫn như cũ có thể từ trong giọng nói cảm thụ được A Phi nội tâm ba động. Như thế nào đây, ngươi hiện tại nghĩ được chưa? Ha ha, A Phi đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cho rằng bằng vào cái này ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Đại xà cả bụ tổ thần tình cứng đờ. Cái này cùng trước hắn dự tính tình tiết khác nhau trời vực. A Phi chứng kiến này là quan tài gỗ sau đó nhất định sẽ đồng ý. Có thể hiện tại nếu như hợp tác lời nói, vậy cũng cần nhìn người hợp tác thực lực như thế nào. Nói vậy điểm ấy ngươi cũng rất tin tưởng. Nếu không lời nói ngươi cũng sẽ không đem hắn lấy ra cái này còn. Không thể thay đổi chủ ý của ngươi sao? Đại xà cả bụ tổ lạnh lùng hỏi. Nói thật lời nói, sự xuất hiện của hắn để cho ta rất khiếp sợ, thế nhưng hắn cũng không thể thay đổi ta kế hoạch. Nói chính xác hơn là kế hoạch của ngươi còn chưa đủ, ngươi đây là đang coi rẻ thực lực của ta à? Đại xà cả bụ tổ xuất kỳ lãnh tĩnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy tỉnh táo đáng sợ. Nổi giận trong địch nhân không phải đáng sợ nhất, mà ở nhất thời khắc nguy cấp báo đáp thủ lãnh tĩnh suy nghĩ đối với người mới là nguy hiểm nhất, không phải ở coi rẻ, mà là thực lực của ngươi thật không có. Hắn như vậy cường đại. Nghe vậy đại xà cạ bụ tổ trầm mặc, A Phi nói là sự thực. A Phi trong lời nói hàm nghĩa chính là, ngươi nếu như so với Long Hy Thược cường đại, ta liền ngược lại hợp tác với ngươi, chỉ tiếc đó là không có khả năng. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài? Húng chi tay ta quân cờ tuyệt đối nếu so với hắn nhiều, đối với ngươi kế hoạch càng thêm có lợi. Đại xà cả bụ tổ vừa nói, đồng thời cũng vì chứng thực tự lời nói, một hơi thở liên tục triệu hồi ra tới 5 quan tài gỗ. Đây là ta vật siêu tầm một bộ phận chỉ bằng mượn những thứ này. Hoặc tử nhân A Phi chỉ đối diện quan tài gỗ, biết hắn là đánh giá thế nào người sao? Cái gì vai hề? Ngươi nghe được câu này lời nói dù là luôn luôn có thể ẩn nhẫn, đại xà cả bụ tổ đều mặt mang sắc mặt giận dữ. Ngươi sẽ hối hận, lạnh lùng ném khỏi đây câu lời nói, đại xà cả bụ tổ xoay người lì khai. Hừ, không hổ là vai hề theo không ngừng vặn vẹo không gian, khoảnh khắc toàn bộ hàng cũng biết tính vụ nhân thôn. Nagato, ngươi có hay không đi rượu Mộc Sơn đích phương pháp xử lý rượu Mộc Sơn? Nghe vậy Nagato sững sờ, đi vào trong đó làm cái gì? Ta nhớ được gì hải dạ đã từng ở nơi đó tu hành tiên thuật tử, không sai. Hiện tại cổ nổ hạ nhân đem nạ rủ tổ giấu đến rượu Mộc Sơn, muốn bắt lấy rất vướng tay chân. Trước hết vấn đề chính là làm sao đi nơi nào. Long Hy Thược oán trách nói rằng, chính hắn cũng bị cái này sự tình làm rất bất đắc dĩ. Lúc đầu đều đã kinh cùng xù nạ tỷ các nàng nói xong rồi, chóc nã hết cửu vĩ về sau liền đi du ngoạn, mấy ngày liền tử đều định xong. Nhưng ai biết cái kia hai cái lao bất tử trước khi chết lấy như thế một tay. Là vâng, đúng như vậy. A nghe được tin tức này, nạ gạ tổ sắc mặt cũng không phải quá tốt xem. Hiện nay chính là cái này dáng vẻ, chứ không nói có thể hay không đi nơi nào, rượu Mộc Sơn bên trong nói không chừng còn có cái gì đại gia hỏa chờ đấy chúng ta đây. Ta lần này trở về mục đích đúng là muốn hỏi một chút ngươi có thể không thể đem ta đưa đến rượu Mộc Sơn hít. Cái này thật vẫn rất chắc chở. Nghe nạ gạ tổ khẩu khí này, Long Hy Thược cũng biết việc này không vui. Bất quá, chúng ta có thể bức bách cửu vĩ đi ra hít. Nạ gạ tổ, ngươi không phải là muốn lử, nói vậy chỉ cần phá hủy cô nô hạ. Cái kia cửu vĩ gì nụ gì kỳ sẽ ra tới đi, theo tình báo hiểu rõ hắn dường như phi thường lưu ý thôn của chính mình cùng đồng bạn chung quanh, chỉ cần chúng ta đem cô nô hạ phá hủy, tin tưởng hắn nhất định sẽ không ở lùi bước. Ây Long Hy Thược không nói, nạ gạ tổ nói đúng là một biện pháp, hơn nữa còn là biện pháp hữu hiệu nhất, lấy nạ rủ tổ cái kia nào tản cổ quái tính khí. Chắc chắn sẽ không làm cho cổ nổ hạ bị phá hủy, nhưng là như vậy Noi Dun Nở Dê hiểu có rất đại tác dụng phụ, tuy là bây giờ hiểu cũng không có cái gì vinh quang. Trước đã kinh phá hủy nham nhận thôn cùng vân nhận thôn, đây nếu là ở đèm cổ nổ hạ phá hủy lời nói, nhận giới liền triệt để náo động thực sự không được lời nói. Vậy ta tới đi nạ gạ tổ cũng biết xù nạ là cổ nổ hạ hồ cả, mà xù nạ có cùng Long Hy Thược cho nên nạ gạ tổ nhìn ra Long Hy Thược khó xử, dự định tự thân xuất mã. Cái này thì không cần đi Long Hy Thược vội vàng cắt đứt nạ gạ tổ, xem ra lịch sử vẫn có tương tự kinh người A cái này hay là chờ A Phi tới đang thương lượng đi. Tin tưởng đối với Diệu Mộc Sơn hắn hẳn là so với chúng ta rõ ràng nhiều cầu thả cầu vô tốt.